Mà thế không gian, nam thần độc sủng vợ tang thi. Chương 1, rèm pha. Góc truyện audio.com. Editor, Nene, Betae, mùa đông ấm áp, dòng tiền noan he. Trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố B, một đôi tình nhân trẻ tuổi xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Nói những lời ngọt ngào tình tứ. Nhưng mà, đột nhiên cô gái kia giống như đã nhìn thấy cái gì. Sắc mặt biến đổi, Chu Phi, chuyện này là thế nào? Sắc mặt Đồng Ngải Linh tái nhợt, run rẩy chất vấn từ Chu Phi ngồi ở phía đối diện. Từ Chu Phi có chút kỳ quái quay đầu lại, trên màn hình TV đối diện xuất hiện một cô gái nhỏ. Nhìn giống một đóa hoa sen trắng khiến người ta yêu thương. Hình như là cô đang nói chuyện cùng ai đó. Vừa nói, nước mắt liền chảy xuống khuôn mặt cô. Mà người đối diện kia dường như rất thân mật với cô. Không ngừng hôn cô, dỗ dành cô, cuối cùng, cô gái nhỏ không khóc thút thít nữa. Nhìn thấy mặt của cô gái nhỏ kia, sắc mặt của Từ Chu Phi cũng trở nên trắng bệch. Anh ta có chút không biết phải làm sao bây giờ. Phản ứng đầu tiên là đứng lên, ngăn cản Đồng Ngải Linh. Chấm, Ngải Linh, em nghe anh nói, anh tránh ra, Đồng Ngải Linh thấy anh khẩn trương như vậy. Cũng đứng dậy, duỗi tay đẩy anh ta ra. Từ chỗ này, cô vừa vặn nhìn thấy bên trên màn hình quần áo của cô gái nhỏ bị cởi ra. Hình ảnh biến thành Từ Chu Phi và cô gái nhỏ kia tàng tịu với nhau. Chỉ quan hệ trai gái bất chính. Anh, Đồng Ngải Linh tức giận đến phát run, tát một cái vào mặt Từ Chu Phi. Sau đó mới cúi đầu xuống bắt đầu khóc vừa nói, tôi thích anh như vậy. Tôi đối xử tốt với anh như vậy, tại sao anh lại muốn cùng Giang Y Nhu, đưa em gái mẹ kế tôi đưa đến, làm loại chuyện như thế này? Anh, Ngải Linh, tất cả đều là hiểu lầm. Từ Chu Phi gấp đến nỗi tay chân cũng không biết để nơi nào. Tuy Đồng Ngải Linh là thiên kim đại tiểu thư, còn là hoa hậu trường đại học Z từ trước đến nay ở bên ngoài luôn kiêu ngạo ương ngạnh. Chỉ có ở trước mặt anh ta mới là người dễ thương dịu dàng. Chính xác là cực kỳ nghe lời. Không nghĩ tới, khi tính tình bộc phát lại thô bạo như thế, một cái tát kia đánh cho trong miệng anh đều là mùi máu tươi. Nhưng anh ta có thể làm gì bây giờ? Chính anh ta đã làm ra chuyện trái với lương tâm đó. Anh với Giang Y Nhu từ lúc cấp 2 đã lăn lộn cùng một chỗ với nhau. Giang Y Nhu còn vì anh ta mà đánh một đứa trẻ. Sau này anh rất vất vả thi đậu đại học. Rời khỏi Giang Y Nhu, bám lấy con gái nhà giàu nhất thành phố B này Đồng Ngải Linh. Vừa sống của kẻ có tiền được mấy ngày, Giang Y Nhu lại như âm hồn bất tán quấy lấy anh ta. Còn xuất hiện với thân phận em gái của Đồng Ngải Linh. Cũng may là Giang Y Nhu chỉ muốn ở bên anh ta. Cũng không muốn cho Đồng Ngải Linh biết, anh mừng rỡ hưởng thụ tất cả hạnh phúc. Dù sao Đồng Ngải Linh vẫn luôn không đồng ý trao thân cho anh. Anh ta đã nghẹn đến khó chịu. Từ trước đến nay anh ta đều không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Đồng Ngải Linh phát hiện. Còn xảy ra dưới hình thức chấn động như vậy. Phía dưới màn hình lớn này là phố mua sắm phồn hoa nhất thành phố B, đối diện là tòa nhà Đồng Thị mà Đồng Minh Phong cha của Đồng Ngải Linh xây dựng. Tin rằng lúc này, cả thành phố B đều biết rèm pha của anh ta và Giang Y Nhu rồi. Nếu anh ta không an ủi Đồng Ngải Linh cho tốt, khiến cho Đồng Ngải Linh lợi dụng thế lực của Đồng gia giúp anh giải quyết vấn đề này thì anh ta xong đời rồi. Hiểu lầm cái gì, từ trước đến nay Giang Y Nhu luôn thích cướp đồ của tôi. Tôi vẫn luôn coi cô ta là em gái, nhường cô ta, thế nhưng bây giờ... Đến cả anh cô ta cũng phải cướp, lại còn dùng cách thi tiện như vậy. Có phải bởi vì tôi không đồng ý nhường anh cho cô ta? Cho nên cô ta mới chọn cách này ép tôi rời khỏi anh đúng không? Đồng Ngải Linh khóc như hoa lê dính mưa. Bộ dáng kia trông thật đáng thương. Trong lòng Từ Chu Phi đau xót, anh ta thực sự thích Đồng Ngải Linh. Nhưng mà anh ta không thể rời khỏi thân thể của Giang Y Nhu. Cách chương.